Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160. Xem. Tịch Ly trở lại chính mình lựa chọn động phủ sau, dùng thanh khiết thuật đem động phủ quét tước sạch sẽ. Thay sư phó cấp kia thân phòng ngự pháp y, nguyên bản nhìn có chút đại quần áo ở xuyên đến Tịch Ly trên người kia một khắc, lập tức rút nhỏ kích cỡ, trở nên thích hợp bên người, ở đem tông môn phát tông phục tròng lên bên ngoài. Tịch Ly vừa lòng phất phất ống tay áo, vạn đạo tông tông phục. Tạp dịch đệ tử chính là màu xám, ngoại môn đệ tử chính là màu trắng, nội môn đệ tử chính là màu xanh lục, thân truyền đệ tử chính là màu xanh lá, mà mỗi một bộ tông môn phục sức thượng đều thêu có vạn đạo tông tông tiêu, một cái đạo đồ án. Hơn nữa đây là dùng đặc thù tài liệu cùng thủ pháp làm ra. Khác muốn bắt trước không thể thực hiện được. Tịch Ly mở ra động phủ nội trận pháp. Đây là vì bảo hộ đệ tử an toàn cùng riêng tư. Tông môn cố ý thiết hạ. Có này trận pháp ngăn cản. Giống nhau muốn mạnh mẽ xâm nhập người đều sẽ bị ngăn trở. Đương nhiên thực lực không thể vượt qua kim đan kỳ. Chỉ cần là thực lực tới kim đan kỳ, kỳ thật đều có thể ở tông môn lên làm một cái trưởng lão. Cho dù là một cái gì đều không làm trưởng lão, mỗi tháng cũng sẽ có cung cấp, mà những cái đó có thực quyền trưởng lão, cung cấp liền sẽ cao một ít, đương tới kim đan kỳ sau, yêu cầu bố trí cái gì cao cấp trận pháp linh tinh, liền yêu cầu chính mình tiêu phí tài lực cùng nhân lực. Nếu là yêu cầu tông môn hỗ trợ, tắc yêu cầu tiêu phí cống hiến điểm, hoặc là linh thạch linh tinh. Ngồi ở trên giường, Tịch Ly móc ra kia bổn dịch hoàn chân quân cấp linh thực bách khoa toàn thư. Bên trong linh thực có rất nhiều, cơ hồ bao hàm trọng nguyên giới sở hữu thường thấy linh dược, mà một quyển khác linh thực điển tịch. Còn lại là giảng thuật một ít quý hiếm quý báu cùng tuyệt tích hiếm lạ linh thực. Này trong đó còn bao gồm rất nhiều thiên tài địa bảo, Tịch Ly từng cuốn xem. Muốn về sau nhìn thấy bảo bối không đến mức bỏ lỡ, liền phải nại đến hạ tính tình. Chịu được tịch mịch, nàng cũng muốn nhìn xem chính mình ngắt lấy những cái đó rốt cuộc là cái gì. Ngoạn ý, này đó là linh thực, này đó là cỏ dại, cùng tháng thượng liễu đầu cành khi. Tịch Ly khép lại hai quyển thư tịch, nàng chỉ là chẳng qua nhìn một chút, cũng không có nhìn kỹ, rốt cuộc thời gian không đủ. Muốn đem hai quyển thư tịch xem thuộc lao, ít nhất cũng muốn một tháng, bởi vì bên trong không chỉ là giảng thuật linh thực, còn giảng thuật linh thực sinh trưởng tập tính cùng ngắt lấy thủ pháp. Chợt Tịch Ly lấy ra chính mình mấy cái túi chữ vật, kia vài vị sư thúc đưa đồ vật phần lớn đều là một ít nàng hiện tại tu vi dùng thượng, hoặc là một ít bảo mệnh trận pháp bùa chú linh tinh. Bọn họ không có dục tốc bất đạt, đưa lễ vật đều là căn cứ Tịch Ly tự thân tình huống cấp, mà trong đó một vị kêu Ngụy Hành Chi sư thúc làm nàng ký ức khắc sâu. Bởi vì hắn cũng giống như nhà mình sư phó một phen, dùng linh thạch tạp kia một cái túi chữ vật linh thạch, thiếu chút nữa lại lần nữa sáng mù Tịch Ly đôi mắt. Đủ mọi màu sắc quậy với nhau, sư phó cấp chính là ấn phẩm giai phân loại, sư thúc cấp chính là ấn nhan sắc phân loại, hơn nữa sư phó cấp càng nhiều là hỏa thuộc tính linh thạch. Sư thúc lại là cái gì linh thạch đều không sai biệt lắm, mà dịch hoàn sư thúc cấp chính là một ít đan dược, cái gì chữa thương, bổ sung linh lực, giải độc một đống lớn. Phẩm giai cũng phần lớn là trung phẩm trở lên, chỉ là hắn không có cho nàng một ít tăng lên tu vi đan dược, liền một viên đều không có. Chính là một ít có thể dùng để tu luyện linh lực đan cũng không có cấp, dùng hắn nói tới giảng là dược ba phần độc. Ngươi chỉ cần kiên nhẫn an phận tu luyện liền có thể dùng đan dược đôi đi lên tu vi. Ở phía sau sẽ hình thành đan độc, đối đột phá có ảnh hưởng. Chẳng sợ hậu kỳ dùng tẩy tủy đan, cũng không có thông qua linh lực không ngừng gột rửa tự thân gân mạch tới tu vi tinh thuần. Hết chương.